Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1072, chương 1072, nhậm gia tỷ muội. Lý Huyền, đêm, trò chuyện cắt đứt, không tới 10 giây đồng hồ. Linh Hy thanh âm đằng đằng sát khí liền từ đằng xa truyền tới. Một vệt sáng ầm ầm lấp lóe đến Linh Hy trong cung. Chính là Linh Hy bản thân. Nàng nhìn thấy nằm trên đất, cả người ướt đẫm cung trang mỹ phụ, nhất thời kinh ngạc tới cực điểm, vội vã xông về phía trước muốn liền đi người mỹ phụ. Nhưng vào lúc này, Ngu Phi Phi ngang trời xuất hiện, ngăn ở Linh Hy trước mặt. Đây là ta cho chủ nhân đặt xuống con mồi. Muốn chuộc đi, liền nghe chủ nhân mệnh lệnh. Ngu Phi Phi chủ nhân cách bởi vì ẩn chứa linh huyên cũng mảnh vụn. Linh hồn nguyên nhân, theo thời gian chuyển rời, nhân cách mức độ hòa hợp càng ngày càng cao. Đối với Lý Huyền dạ độ trung thành cũng sẽ trở nên càng ngày càng cao. Hiện tại Ngu Phi Phi, có thể nói mọi việc đều sẽ tâm hướng về Lý Huyền dạ. Mọi chuyện đều lấy Lý Huyền dạ lợi ích làm điểm xuất phát lo lắng. Linh Hy nhất thời sắc mặt biến đổi, lui về phía sau hai bước, mặt hướng Lý Huyền dạ hỏi, người muốn thế nào? Ta không muốn thế nào a? Là vị đại tỷ này tỷ tiên phát chế nhân, ta bất quá là chính làm tự vệ mà thôi. Muốn nói muốn như thế nào? Ta cũng muốn hỏi ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ta khỏe mạnh đã nghĩ tám, cho ta đến như vậy vừa ra là có ý gì? Muốn mưu hại trẫm sau đó kế thừa trẫm hoa thôi à? Lý Huyền dạ chất hỏi. Linh Hy vẻ mặt một trận lúng túng, vốn tưởng rằng mẫu thân tự mình lại đây cứu trận, đối phó một cái Lý Huyền dạ còn không phải dễ dàng thành thạo điêu luyện. Ai ngờ này Ngu Phi Phi như vậy thô bạo, lại không phân tốt xấu liền đánh ngất xỉu mẫu thân. Này còn được, có thể mấu chốt là mẫu thân thân phận quá nhạy cảm. Ngày hôm nay chuyện này, mặc kệ ra với mục đích gì, có kết quả gì, đều tuyệt đối không thể truyền tin. Nếu để cho đại chúng biết rồi chuyện đã xảy ra hôm nay, toàn bộ đại phạm Xâm La Thiên đều có khả năng danh dự sạch không? Nhâm Hiểu Nguyệt, Xâm La giới Bắc Bộ Minh Kiệt Thành thành chủ con gái. Ân, Nhâm Tử Trúc là gì của ngươi? Lý Huyền dạ nắm điện thoại di động dở một số tin tức, đột nhiên ngẩng đầu đối với Linh Hy hỏi. Nhâm Hiểu Nguyệt chính là trước mắt cái này nằm người mỹ phụ. Lý Huyền dạ dùng thiên nhãn thông chỉ có thể tra nhìn thấy tên của nàng. Cái khác tin tức vẫn là tại tinh không trên lưới tìm tới, nhưng nhìn từ bề ngoài cũng rất phổ thông. Thế nhưng Lý Huyền dạ chợt chú ý tới, cái này Nhâm Hiểu Nguyệt còn có nhất người tỷ tỷ, gọi là Nhâm Tử Trúc. Này liền có chút đúng dịp đi. Người biết gì ta? Linh Hy liền vội mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Nhâm Tử Trúc đã mất tích mấy năm, đột nhiên từ Lý Huyền dạ người ngoài này khẩu nghe được gì tên, để Linh Hy rất là kinh ngạc. Gì? Cái kia Lý Huyền dạ đoán không sai, trước mắt người mỹ phụ này Nhâm Hiểu Nguyệt xác thực chính là Linh Hy mẫu thân. Cái kia Linh Hy có phụ thân là, trên lưới điều tra không tới càng nhiều tin tức, nhưng Lý Huyền dạ còn là xuyên thấu qua manh mối, một ít trên internet một ít lời đồn đến có kết luận, Linh Hy hẳn là địch La Chí Tôn con gái rơi. Dựa theo đại phạm Xâm La Thiên truyền thống, làm người thủ mộ hậu duệ địch La Chí Tôn là cấm cưới vợ sinh con, nhưng người thủ mộ một mạch cũng cần truyền thừa. Dựa theo tổ dạy bảo, người thủ mộ bộ tộc chỉ có thể và nắm giữ thuần âm nguyên thần nữ tử kết hợp sản sinh đời sau. Hơn nữa cô gái này nhất định không chiếm được danh phận. Mà Lý Huyền dạ vừa mới mơ hồ nhận ra được, này Nhâm Hiểu Nguyệt chính là trí thuần nguyên thần thể chất đặc thù. Lý Huyền dạ biết nói về biết nói, nhưng cũng không có ngay mặt đi vạch trần điểm này. Nói, đương nhiên nhận thức, ta lần này còn Xâm La giới còn có một mục đích, chính là thay Nhâm Tử Trúc truyền đạt nàng lưu lại nhất phong thư nhà. Cái gì? Linh Hy kinh hãi, giao phó thư nhà chuyện như vậy, tất nhiên là người thân tín mới có thể ủy thác, làm sao gì sẽ đem thư nhà giao cho loại này đồ vô liêm sỉ. Người cuối cùng thấy gì ta là vào lúc nào? Có thể nói cho ta biết à? Cái này đối ta rất trọng yếu. Linh Hy thần sắc kích động nói. Lý Huyền Dạ cũng không muốn dùng Nhâm Tử Trúc sự tình đến dọa dẫm Linh Hy. Hắn trực tiếp đem Nhâm Tử Trúc thư nhà lấy đi ra. Giao cho Linh Hy trong tay. Nhìn dễ dàng tới tay thư nhà. Linh Hy rõ ràng có chút sững sờ. Ngươi, cứ như vậy cho ta. Nói thật giống như nàng đã làm tốt bị Lý Huyền Dạ làm khó dễ chuẩn bị như thế. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Mỉm cười nói. Ngươi gì là một cô gái tốt. Nếu như lại cho ta một cơ hội. Lúc trước ta gặp ngăn cản nàng. Ngăn cản. Linh Hy trong lòng không tên bay lên một luồng dự cảm không tốt. Vội vàng mở ra thư nhà lật xem. Nhâm Tử Trúc thư nhà Lý Huyền Dạ đã sớm xem qua. Mặt trên viết nội dung cũng không nhiều. Đơn giản là bàn giao một chút thân hậu sự. Viết xuống này phong thư nhà thời điểm. Nhâm Tử Trúc đã làm tốt chính mình không cách nào trở về xấu nhất đánh được rồi. Mặc dù bây giờ tình hình cùng nàng mong muốn có chút khác biệt. Nhưng cơ bản cũng không kém bao nhiêu. Lý Huyền Dạ trừ phi tìm tới Nhâm Tử Trúc linh hồn. Ai không đồng ý nàng mặc dù thân thể vẫn còn. Cũng bất quá là xác sống mà đã. Cân nhắc đến tình huống như thế. Lý Huyền Dạ cũng không thể đem Nhâm Tử Trúc mang ra đến. Chỉ có thể làm bộ chính mình không biết nói Nhâm Tử Trúc hạ lạc. Xem xong thư nhà. Linh Hy đã nước mắt chảy thành sông. Đang lúc này. Nằm dưới đất Nhâm Hiểu Nguyệt cũng tỉnh lại. Vừa thấy được Lý Huyền Dạ và Linh Hy đều ở đây. Hơn nữa Linh Hy còn khóc thành khóc sướt mướt. Nhất thời nổi trận lôi đình. Nhưng vào lúc này. Linh Hy nhưng là đánh tới. Đem thư nhà giao cho Nhâm Hiểu Nguyệt nói. Mẫu thân. Gì. Gì thư nhà. Chấm ngoặc kép. Cái gì. Nhâm Hiểu Nguyệt còn không có làm rõ trạng thái. Tại sao lại đem muội muội cái liên lụy vào. Vừa nhìn thư nhà, quả nhiên là Nhâm Tử Trúc bút tích. Mặt trên còn lưu lại Nhâm Tử Trúc dấu ấn tinh thần. Không giả được, nhưng nhìn về đến nhà sách nội dung. Ta muội muội ngốc a, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không ra đây. Sau đó Nhâm Hiểu Nguyệt cũng khóc thành khóc sướt mướt. Lý Huyền Dạ nhìn ôm nhau mà lên mẹ con hai người. Trong lúc nhất thời vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Đến cùng đổi không thay đổi nói cho bọn họ biết kỳ thực Nhâm Tử Trúc còn sống đây. Mặc dù mình hiện ở không chắc chắn cứu lại Nhâm Tử Trúc. Nhưng chỉ cần linh hồn nàng bất diệt. Chính mình nhất định có thể có một ngày đem Nhâm Tử Trúc linh hồn tìm tới. Suy nghĩ một lát sau. Lý Huyền Dạ đối với còn đang khóc mẹ con hai người nói. Đừng vội thương tâm. Quan tâm Nhâm Tử Trúc sự tình. Ta có chút tin tức muốn nói cho các ngươi. Linh Hy và Nhâm Hiểu Nguyệt đồng thời mặt hướng Lý. Huyền Dạ nhìn lại, không thể không nói. Chuyện này đối với điềm đạm đáng yêu mẹ con còn thật là khiến người ta có loại ta thấy mà yêu cảm. Giác, Nhâm Tử Trúc còn chưa có chết. Lý Huyền Dạ vừa dứt lời. Nhâm Hiểu Nguyệt và Linh Hy liền bá một hồi xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Linh Hy trước tiên truy hỏi. Lý công tử, người nói là sự thật sao? Dì thật sự còn sống. Nhâm Hiểu Nguyệt cũng nói. Lý công tử, chuyện lúc trước là Hiểu Nguyệt không đúng. Hiểu Nguyệt có bao nhiêu mạo phạm. Kính xin Lý công tử khoan dung. Nếu là Lý công tử có thể mang nhà muội tình cảnh nói cho Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt định đương dũng tuyền tương báo. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái. Chớ cao hứng trước quá sớm. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi. Nhâm Tử Trúc hiện tại còn sống. Nhưng nàng bị thương rất nặng. Giờ khắc này chính đang thâm uyên nơi sâu xa chữa thương. Cụ thể lúc nào có thể khôi phục. Vẫn chưa biết được. Nhâm Hiểu Nguyệt thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Lý công tử báo cho. Chỉ cần biết đạo Tử Trúc còn sống. Ta an tâm. Chuyện còn lại ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta nhất định sẽ đem Trúc đen từ thâm uyên mang về. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên. Quả nhiên là tỉ muội a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.